Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 3 chương 39, lăng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối nhi thân ái, để má má hôn con một cái. Liễu Bích ngồi trên ghế mềm trong xe hung hăng hôn tiểu bối nhi mấy cái. Tiểu bảo bối nhi quá khủng bố, nha đầu chẳng những ăn được Eros mà còn khế ước được hoán cốt cùng Jim, điều này khiến Liễu Bích càng thích nữ nhi này. Mà hôm nay, nha đầu kia lại ẩn hiện lộ ra năng lực tra nguy cơ còn muốn nhạy cảm hơn tinh diện. Quả thực là một gia đa mini, không đúng, hẳn là một cái siêu cấp, khủng bố radar, hi hi, má má khen bối nhi vui lắm, tiểu nha đầu cười ngọt ngào. Liễu Bích nắm lấy chóp mũi nhỏ của nha đầu cười cười. Bảo bối nhi, hôm nay ngươi phát hiện địch nhân, làm phi thường tốt, muốn cái gì mụ mụ đều thưởng cho ngươi. Bá tưởng thưởng, không cần đâu ạ, được rồi, má má hình như chưa có ăn cơm nha. Nha đầu kia nghiêng đầu cầm lấy hai cái bện tóc kéo lên cao lên suy nghĩ một chút cười ngọt ngào nói. Má má cho bối nhi đánh lâm miếu, ngươi muốn mèo rừng, yêu cầu thật cổ quái, bất quá Liễu Bích đương nhiên sẽ không cự tuyệt tâm nguyện nho nhỏ này của con gái thân yêu. Được, đợi lát nữa má má tự mình đi bắt lâm miêu cho ngươi. Bất quá bảo bối nhi, ngươi muốn lâm miêu làm gì? Nha đầu kia chăm chú nhìn Liễu Bích nói, má má đánh mau đi, lui bối nhi muốn lâm miêu rồi đưa cho má ăn thịt giúp má má bồi bổ thân thể. Trong lòng Liễu Bích nổi lên một cảm giác dễ chịu, xúc động lạ kỳ, khó trách mọi người đều nói nữ nhi thì ba mẹ nó yêu mến lo lắng, nữ nhi hiểu chuyện hiếu thuận như vậy ai có thể không thích cơ chứ. Nhưng, Liễu Bích hoán cốt tinh diện, dêm bốn người lại một lần nữa đồng thời nhìn về phía xe ngựa, hắng giọng nói. Tiểu nữ nhi cái gì cũng tốt nhưng chủ nghệ, quên đi, nữ nhi hiếu thuận là kẻ làm cha mẹ sao có thể cự tuyệt tâm nguyện của con chứ. Liễu Bích rất nhanh từ trong rừng bắt được một con lâm miêu nhỏ, giao cho dêm. Tiểu bối nhi bắt đầu chuyện nấu ăn, lửa, nha đầu bắt đầu phóng lửa nướng thịt trên mặt đất, sau đó vân vê cái yếm trước ngực nói thầm. Nướng thịt phải có muối, phóng bao nhiêu, toàn bộ đi, à hát, hình như là đường, kia là cái gì, không xong rồi, bối nhi không tìm được muối. Nha đầu nhìn lên trời, rốt cục tiện tay ném tất cả gia vị vào. Nguyên liệu, nhỏ, gì, gia vị đã thả nhiều rồi, không có muối có sao không? Hắc hi hi, má má, mùi vị thật là thơm, nhìn bên ngoài cơ bản đã không thể biết là thịt gì rồi. Nó ngẩng đầu nhìn sắc mặt quái dị của Liễu Bích, chẳng lẽ mụ mụ đã ăn, nó uể oải cúi đầu, để cho ta chết đi, loại cao thủ như ta sao lại có một người mẹ ngu ngốc như vậy? Trời à, má má của cao thủ lại ăn thứ bại hoại loại này, sau này ta không muốn cho người khác biết. Eros cầm lấy phần thịt còn lại, trong chốc lát lại trở thành một thứ thịt khác. Đây mới phải là cái mà cao thủ ăn, không có gia vị ăn như thế này mới là ăn thịt mèo rừng. Liễu Bích cầm lấy miếng thịt đặt trong miệng thưởng thức. Trời à, quá sức tưởng tượng thứ ngon thế này ta không được ăn thì biết ra sao đây. Liễu Bích trước kia chỉ biết con trai, cao thủ, Eros của mình chủ nghệ hết sức tinh thâm, nhưng không nghĩ tới hôm nay thịt ăn lại càng có vị. Liễu Bích vô cùng kích động không nhịn được khen, con yêu, con đúng là nhi tử thân yêu của má má. Món ăn ngươi nấu thật sự quá ngon, sau này mỗi ngày làm thịt cho má má có được không? Phốc, Liễu Bích không có lưu tâm lại kêu ra tiểu bối nhi. Tiểu nha đầu nghe được nửa câu sau của Liễu Bích vui vẻ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt lắm, bối nhi mỗi ngày cho má má ăn thịt. Nướng à nha, Liễu Bích tiêu nghỉu cúi đầu, đây là thiên đường cùng địa ngục đang xen à, nhưng nếu đơn giản là thiên đường cùng địa ngục thì mới cảm nhận được sự cảm nhận của thiên đường, lập tức lại trải qua sự đau khổ của địa ngục chúng tại sao có thể tiếp tục đây? Thần thượng ơi, hép me ta với, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà đoàn người trải qua, ba người thích thú mỹ thực của Eros. James một mặt nhấm nháp chủ nghệ của Eros, một mặt đánh xe, trong lòng lại nói thầm. Chủ nghệ của tiểu thiếu gia càng ngày càng cao thâm. Mình dùng cái mũi kiêu hãnh là thứ đáng giá nhất của băng tuyết tộc lập thể, mùi vị món thịt nướng của thiếu gia. Quên đi, không nên nhắc tới chuyện này với chủ nhân, nếu muốn thưởng thức chủ nghệ của thiếu gia thì điều kiện tiên quyết là phải gặp. Đại, tiểu thư đầu tiên, tiểu thư đáng yêu sẽ trở nên rất ma nữ, dù sao, cho dù loại sự việc gì thật sự. Còn có đại nhân Baxter, Lucy pháp thần cùng hơn 100 nữ thần bên cạnh, mình sợ cái gì cơ? Thật sự khó có thể tưởng tượng, nửa năm trước mình là một tên chấn lột nhưng nửa năm sau, mình đã là một quản gia của siêu cấp nữ phú hào của đại lục Rositan, kẻ tuyệt đối thân tín của chủ nhân và đại tiểu thư có thể mặc vào phục sức quý tộc. Tương lai, chờ chủ nhân tốt nghiệp bằng bản lãnh của nàng nhất định có thể trở thành một vị trưởng giả quyền quý, đến lúc đó chính mình là quản gia của một doanh nhân của đại lục, nói không chừng chính mình còn có thể trở thành băng tuyết tộc đầu tiên của tam đại lục có được tước vị. không, không phải là nói không chừng, mà nhất định có thể trở thành sự thật, ha ha. Băng tuyết tộc đắm chìm trong ảo tưởng về tương lai huy hoàng của mình, phát lực đánh xe. Phương hướng đến đại lục Rubik, địa hình duyên hải của Gliding nhìn qua có hơi giống một cái bướu lạc đà. Liễu Bích lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng tại đấu thần thế giới là tại mũi cảng Gian, sau đó là cảng Di Lần, mà lăng tổ tiên của gia tộc ST, Michael lại ở tại vùng biển duyên hải của nó. Trải qua 10 ngày đường, Liễu Bích đã tới tầm lăng của Jin Mikio tại tỉnh Rick. Trên một mảnh đất mấy trăm tòa kiến trúc màu trắng tạo thành quần thể kiến trúc giống như một tiểu thành thị đẹp đẽ. Bây giờ đã là giữa đêm, chung quanh quần thể kiến trúc có một vòng lửa chiếu rọi có vẻ rất thần thánh, nhất là tại trung tâm nơi pho tượng Michael cao hơn 30 tấc rất sống động như có hồn, thánh quang chiếu rọi xa xa khiến người ta cảm nhận được uy thế của Chiến Vũ Thánh, Michael năm đó. Liễu Bích đi theo lễ nghi quý tộc dừng xe ngựa cách 300 thước, sau đó ôn nhu ôm nữ nhi cùng mọi người đi bộ hướng đến võ sĩ gác lăng. Mà Barrow cùng Mo David cũng đi theo bên người Liễu Bích. Dù sao nơi này là lăng mộ của đầu thuyền ca ca Michael mà các nàng ngưỡng mộ, tới nơi này không hiện thân tế bái một chút căn bản là không thể. Hiện tại đang buổi đêm, các nàng cũng không biến thành hình thái âm linh dữ tợn. Mo David liếc mắt nhìn hai võ sĩ thủ vệ trước cửa, đột nhiên. Ôi, một tiếng, ngăn cản, thành viên của Viêm Hỏa Thánh Kỵ binh đoàn, năm đó ta cùng tổ tiên bọn họ sóng vai tác chiến. Nguyên lai bọn họ không phải đấu sĩ bình thường. Liễu Bích trong lòng phát lạnh, hừ, Brownie chưa bao giờ nói cho mình làm sao để phân biệt các thành đoàn đại binh của gia tộc, còn đại ca Toya lại ngại gia quy cũng không nói rõ cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là Mercury, đến đây tế bái lăng mộ tổ, Liễu Bích tiến lên nói. Hai thành viên kỵ sĩ liếc nhau, đột nhiên nói, nữ tước các hạ xin thứ cho chúng ta vô lễ, nhưng là chúng ta phải truyền lại mệnh lệnh của đại công tước Brownie. Bọn họ không có xưng hô tam tiểu thư, mà là xưng hô. Nữ tước, cha có mệnh lệnh gì? Liễu Bích lạnh nhạt nói, Toya thiếu gia đã nói mọi việc mà ngài đã trải qua trong đấu thần học viện cho công tước đại nhân, mà mệnh lệnh của công tước đại nhân là nếu ngài đã trở thành đấu sĩ, hơn nữa tự lập sản nghiệp trong thành ST, Lubin, vậy, ngài không hề thuộc trang viên ST, Michael, mà thuộc họ hàng xa của Brownie công tước thôi. Liễu Bích trong lòng thoảng nổi lên một cỗ tức giận, Brownie, ngươi điên rồi, trực tiếp trục xuất lão bản nương ra khỏi nhà sao? Dám thối, ngươi đối với thánh linh cấp A có nghe qua, hoài nghi Mercury là yêu nữ, không phải con ruột của ngươi sao? Bất quá quên đi, chính mình dù sao cũng tự lập nhà cửa, nhưng bản thân tự lập đăng ký hộ nhà trong tình huống này là chuyện khác rồi, lão tử nhớ kỹ ngươi. Họ hàng thì sao? Liễu Bích băng lãnh nhìn bọn họ, lạnh lùng hỏi. Thánh viêm kỵ sĩ đoàn nọ dĩ nhiên không hề e ngại mà đối mắt với Liễu Bích, thanh âm cũng trở nên bốt lạnh. ST, Michael Gia Quy, họ hàng muốn đến vấn bái, phải có phép từ gia chủ mới được bái tế. Một cái quy củ này không thể thay đổi, dù sao Michael nhất mạch truyền lưu ngàn năm, họ hàng ít nhiều cũng không thể đếm được, nếu bọn hắn đều có thể tùy ý tế bái lăng mộ tổ, vậy nơi này không phải là cái siêu thị, sao, nhưng quy củ này lại khiến hỏa khí của Liễu Bích càng lớn. Nói như vậy ta muốn vào tổ lăng, trước hết phải tới thành Sen Lubin thỉnh công tước đồng ý sao? Đúng vậy, hai thủ lĩnh võ sĩ đột nhiên bước lên, đứng giữa đường, thân thể ngăn cản phương hướng Liễu Bích đi tới. Tiếp đó, cửa lớn phía sau có mấy vị võ sĩ đi ra. Bọn họ một chữ không nói, chặn giữa đường. Các ngươi dám, Hoán Cốt tiến lên một bước, Buster trở về, Liễu Bích lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn võ sĩ trước cửa lớn lăng mộ tổ tiên, dựa vào Hoán Cốt hắn hoàn toàn có thể xông vào, nhưng sau đó. Mercury tự thân đem ra giáo đường vì tội công nhiên tư không? Đá, vào tổ phần, một cái tội danh đủ để cho nàng chọn đời bị thế giới chê cười. Hơn nữa lão tổ mẫu cũng sẽ không cho phép phần mộ đại ca các nàng bị kinh chê như thế. Mercury các hạ huân tước xin trở về đi, không có mệnh lệnh của công tước đại nhân, chúng ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi tiến vào lăng tổ. Barrow có chút nhíu mày, nhìn võ sĩ trước của không nói, mà Mo David lại nhanh miệng thay Liễu Bích bất bình. Quá mức phận rồi, Mercury tế bái mẫu thân mình cũng phải trải qua người khác phê chuẩn sao? Michael, hậu duệ của thần sao có thể biến thành thế này? Nàng nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của Barrow thì không tiếp tục nói nữa. Hắc hắc, thú vị, câu nói của Mo David lão tổ mẫu khiến trong lòng Liễu Bích nảy ra một ý nghĩ, muốn tiến tổ lăng không phải không có biện pháp, cũng rất dễ dàng, nhưng chiêu lãm các lão tổ mẫu khó hơn nhiều, trước mắt đúng là một cơ hội tốt. Liễu Bích buồn bã cúi đầu, không thể tưởng được mẫu thân có mắt nhìn thấy ta, chắc cũng không quá đáng, khác ta thực sự muốn đến thăm lăng mẫu thân, nhưng lại phải nhờ người khác phê chuẩn ta. Cách chương.